Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 125, 125, niên thiếu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Vân cư bên trong. Minh Cảnh đi theo Mộ Dung Xí cùng Khổng Tri Ước đằng sau. Ở bên trái gian thứ nhất trong sân gặp được Nam Cung Triệt. Nữ tử mặc một bộ màu xanh da trời tơ lụa áo bào. Ngồi xếp bằng, ngước mắt nhìn lên lúc đến khuôn mặt ôn nhuận mà như ngọc. Thế mà cùng khi trước Mộ Dung Hoán giống nhau đến mấy phần. Giấu đi mũi nhọn mang nội liễm. Nhìn lên đến người vật vô hại. Nhìn thấy đẩy cửa người tiến vào là Mộ Dung Xí về sau. Nam Cung Triệt ánh mắt nháy mắt có chút không giống. Sáng lóng lánh giống như là ngôi sao. Mộ Dung, ngươi trở lại. Mộ Dung Xí gật gật đầu. Đưa trong tay Thủy Vân Hoa đưa cho Nam Cung Triệt. Trên mặt mũi ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Nam Cung, đây là Thủy Vân Hoa. Ngươi đem đóa hoa này luyện hóa về sau. Hẳn sẽ không lại bị nhân giới hoàn cảnh đối công pháp tu hành ảnh hưởng. Vất vả ngươi. Nam Cung Triệt tiếp qua Thủy Vân Hoa nhìn mấy lần. Ngẩng đầu nhìn Minh Cảnh. Giống như là mới nhìn đến nàng. Mặt mày bên trong ẩn giấu chút nghi hoặc. Vị này là. Minh Cảnh cụp mắt. Đáy mắt thần sắc hơi tối. Nếu là lúc trước. Nàng nhất định nhìn không ra Nam Cung Triệt nhìn về phía Mộ Dung Xí ánh mắt cùng Khổng Tri Ước khác biệt. Sẽ chỉ cho rằng đều là Mộ Dung Xí bạn tốt. Nhưng bây giờ lại khác nhau rất lớn. Nàng sơ biết sơ thích. Cũng lần thứ nhất thích một người. Tự nhiên cũng đủ để nhìn ra trong mắt người khác thích. Cho nên tự bước vào chỗ này trong sân bước đầu tiên. Từ nhìn thấy Nam Cung Triệt ánh mắt về sau. Nàng đã minh bạch Nam Cung Triệt đối Mộ Dung Xí cảm tình. Tuyệt đối không phải giống như Khổng Tri Ước hữu nghị. Mà là nghĩ kết làm đạo lữ thích. Nam Cung Triệt thích Mộ Dung Xí. Minh Cảnh nghĩ tới đây. Trong lòng có chút không thoải mái. Tựa hồ là chú ý. Lại tựa hồ không chỉ đơn giản như vậy. Nàng nói không nên lời rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Chỉ là nghĩ thích về thích. Trên thế giới thích giai nhân lại không chiếm được đáp lại nhiều người đi. Nam Cung Triệt cũng sẽ chỉ là một người trong đó. Minh Cảnh thế là khóe môi giơ lên một chút. Đứng ở Mộ Dung Xí bên cạnh. Tay phải hư kéo Mộ Dung Xí eo một chút. Khuôn mặt mỉm cười. Thanh âm đạm mạc. Ta là Minh Cảnh. Nàng là Minh Cảnh. Tàng kiếm các tiểu các chủ. Kiếm đạo đại năng thanh tôn thủ đô. Nhưng đằng sau những này Minh Cảnh không cần nói ra miệng. Nàng chỉ nói Minh Cảnh hai chữ. Người bên ngoài liền biết phía sau hết thảy. Tàng kiếm các tiểu các chủ cũng hảo. Thanh tôn thủ đô cũng hảo. Thế nhân trước hết nhất biết đến. Chỉ là kiếm tu Minh Cảnh. Cho nên đây chính là Minh Cảnh hành tàu thiên địa lớn nhất vinh quang. Quả nhiên, Nam Cung Triệt nghe tới Minh Cảnh như vậy sau khi giới thiệu khuôn mặt hiển nhiên thay đổi một chút. Nàng nhìn về phía Minh Cảnh kéo lại Mộ Dung Xí bên hông cái tay kia. Ánh mắt nặng nề. Suýt nữa duy trì không ngừng trên mặt cười nhạt. Thanh âm trầm thấp. Nguyên lai là Minh tiểu các chủ A. Sau khi nói xong, nàng rời mắt nhìn về phía Mộ Dung Xí. Mặt mày hơi nhíu. Giống như là ở nói đùa với Mộ Dung Xí. Chấm. Mộ Dung, ngươi đây là từ nơi nào gạt đến mỹ nhân? Thế nào cũng không giới thiệu cho chúng ta một chút. Quá không có suy nghĩ. Minh Cảnh thế là cụp mắt. Đem Mộ Dung Xí ôm quá chặt chẽ. Cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem Mộ Dung Xí. Khóe môi ngậm lấy một điểm cười. Giống như là đang chờ Mộ Dung Xí nói chuyện. Khổng Tri Ước, áo hoa cô nương nhìn xem Mộ Dung Xí. Nhìn nhìn lại mặt mày trầm thấp Nam Cung Triệt. Gần như trong nháy mắt vô sự tự thông đọc hiểu trong lúc vô hình khói lửa. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Khổng Tri Ước ở trong lòng suy nghĩ câu nói này, lại không có muốn nói cho Mộ Dung Xí ý tứ. Ngược lại đáy lòng cảm xúc hưng phấn. Nàng ôm xem náo nhiệt nhảy nhót ngước mắt. Đối đầu Minh Cảnh trách mắt nhìn đến sâu đậm ánh mắt. Co tay một cái, cúi đầu giảm xuống cảm giác tồn tại. Nam Cung A, không phải bọn nhỏ ta không giúp ngươi. Thật sự là Minh Cảnh quá kinh khủng. Người ta mới 18 tuổi. Dưới kiếm đã không biết nhuộm nhiều ít máu tươi. Ngũ tuyệt nhai thượng ra sân như vậy có bài diện nguy nga tà tu. nói chết thì chết dưới Trích Tinh kiếm. Thật muốn đánh lên, nàng chỉ định không phải Minh Cảnh đối thủ, mà lại, coi như đánh cho qua. Không chịu nổi chúng ta tiểu huyền chủ là bản thân đưa tới cửa. Nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt sự tình, vẫn là thiếu trộn lẫn hòa hảo. Khổng Tri Ức nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Trong lòng tự nhủ còn hảo Minh Cảnh không có để nàng ra ngoài. Nàng còn có thể đứng ở chỗ này nhìn nhiều một chút phát triển sau này. Mộ Dung Xí tự nhiên không biết bọn nhỏ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cũng đối khói lửa tràn ngập không khí hoàn toàn không biết gì. Đúng như nàng xưa nay không biết Nam Cung Triệt thích. Nàng lúc này nhìn xem Minh Cảnh, lại nhìn hướng Nam Cung Triệt nụ cười sán lạn. Là, đúng là rất kinh diễm vô song đại mỹ nhân. Ta thật vất vả gạt đến. Nữ tử áo đỏ lúc nói những lời này tinh thần phấn chấn. Mặt mày ngậm tinh, không nói ra được đắc ý trương dương. Cũng không cự tuyệt Minh Cảnh kéo lại nàng bên hông tư thế. Ngược lại nhích tới gần chút. Nửa người gần như ổ trong ngực Minh Cảnh. Nam Cung Triệt tâm nháy mắt có chút lạnh. Nàng khó khăn đè ép cảm xúc. Miễn cười gượng cười. Nói, đã tới không dễ dàng. Đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Nghe nói Minh Tiểu Các chủ thích nhất cây trúc. Nhiễm Vân cư bên trong có một chỗ thủy trúc hiên. Trước sau có một mảng lớn rừng trúc. Phong cảnh tráng lệ. Tiểu Các chủ nhưng tại bên trong bạn rừng trúc chập chờn múa kiếm tu hành. Nói gần nói xa. Đã đem Minh Cảnh an bài thỏa đáng. Nhiễm nhiên một bộ chủ nhân tư thái. Bất quá Nghiễm Vân cư xác thực thuộc về Nam Cung nhất tộc. Chỉ là Mộ Dung Xí ở đây. Sở hữu yêu tu nghiêm ngặt trên ý nghĩa để tính. Cũng chỉ là tiểu huyền chủ thuộc hạ. Mà lại, Thủy Trúc Hiên là Nghiễm Vân cư bên trong cách ngũ diễm các xa nhất một chỗ sân viện. Nam Cung thiếu chủ không cần vẽ vời thêm chuyện. Minh Cảnh mặc dù không biết nước Vân Hiên là như thế nào địa phương. Nhưng trong nội tâm nàng tự có một phen tính toán. Cho nên trực tiếp nhìn về phía Khổng Tri Ức. Không biết tiểu huyền chủ chỗ ở tên gọi là gì. Ngũ Diễm Các, Khổng Tri Ức thốt ra. Năm lấy Mộ Dung nhất tộc xếp hạng thứ 5. Chính là Mộ Dung Xí. Diễm chữ cùng rực hô ứng lẫn nhau. Nghiễm Vân cư Ngũ Diễm Các. Thực là thân là Nam Cung nhất tộc thiếu chủ Nam Cung Triệt vì Mộ Dung Xí xây dựng. Thật sao? Minh Cảnh gật gật đầu. Khẽ nói. Nếu là các người yêu giới tiểu huyền chủ mời ta tới đây. Ta cùng Mộ Dung cô nương cùng ở liền hảo. Nam Cung Triệt sắc mặt chính là biến đổi. Thanh âm kinh dị. Người muốn ở Ngũ Diễm Các bên cạnh phòng. Dĩ nhiên không phải. Minh Cảnh ra vẻ ngạc nhiên nhìn Nam Cung Triệt liếc mắt. Nhìn lại trong ngực biểu tình phức tạp. Có chút ngẩn người ở Mộ Dung Xí. Khóe môi dương lên. Thanh âm mát lạnh. Đã nói cùng ở. Đương nhiên phải ở chung một phòng. Tiểu các chủ mời ta đến Nghiễm Vân cư lúc. Nói sẽ thỏa mãn ta sở hữu yêu cầu. Thế nhưng chút ngoại vật tự nhiên so ra kém tiểu các chủ. Tâm ta hướng. Chỉ Mộ Dung cô nương một người. Cho nên trong Nghiễm Vân cư. Cảnh hy vọng cùng Mộ Dung cô nương cùng giường mà ngủ. Cầm đuốc soi đêm đàm luận. Lấy tận đạo pháp tự nhiên. Tổng đồ cảnh giới tinh ích. Minh Cảnh buông thõng mắt, dáng người thẳng tắp, nhìn qua cực giống mời tu sĩ luận đạo. Cho nên chỉ là nhân giới tiểu các chủ cùng yêu giới tiểu huyền chủ giữa đạo cảnh giao lưu. Đạo pháp xác minh a. Nam Cung Triệt trong lòng nghi ngờ không thôi. Nhìn Minh Cảnh áo trắng như tuyết thanh lãnh bộ dáng. Hoài nghi bản thân có hay không nghĩ lầm rồi. Sau đó liền gặp Minh Cảnh thu liệm ý cười. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt tuy là đạm mạc sâu u, chỗ sâu lại là chỉ có Nam Cung Triệt một người học hiểu ý vị. Tên là tuyên thệ chủ quyền. Nam Cung Triệt một nháy mắt trái tim băng giá. Minh Cảnh đại khái là thích Mộ Dung Xí. Mà Mộ Dung Xí đối Minh Cảnh, thích đều rõ ràng đọng trên mặt. Đây nếu là thật cùng giường mà ngủ, cầm đuốc soi đêm đàm luận. Nói không chừng mấy ngày sau nàng liền nên đi đạo lữ đại điển thượng chúc mừng Mộ Dung Xí. Không thể để cho Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ngủ cùng chỗ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nàng đi theo Mộ Dung Xí bên người nhiều năm như vậy. Minh Cảnh mới xuất hiện bao lâu? Nam Cung Triệt sao có thể cam tâm? Nàng ngẩng đầu, đón Minh Cảnh lãnh đạm ánh mắt, liền muốn mở miệng, nhưng Minh Cảnh trước nàng một bộ hành động, tay của nàng còn đáp tại Mộ Dung Xí bên hông, một cái tay khác hướng lên nhẹ nhàng sờ lấy Mộ Dung Xí mặt. Thanh âm ôn nhu, "Xí Xí, ta cùng ngươi cùng ở, được không?" Nói, môi nàng dương, lộ ra một đạo sáng chói nụ cười, mặt mày đều là băng tuyết tan dã dịu dàng ôn nhuận. Một cái chớp mắt cười đến Mộ Dung Xí mất hồn, chỉ kinh ngạc hồi lấy. Đi, Khổng Tri Ức không có mắt thấy. Còn tưởng rằng Mộ Dung Xí có thể đem Minh Cảnh mang về Nghiễm Vân Cư. Không biết dùng bao nhiêu lần mỹ nhân kế. Bây giờ nhìn lên, tiểu huyền chủ xem như không. Sau một hồi, Mộ Dung Xí lại khi phục hồi tinh thần lại. Trên trời trăng đang tròn. Nam Cung Triệt cùng Khổng Tri Ức không biết đi đâu bên trong. Chỉ nàng một cái lẻ loi trơ trọi đứng ở Nghiễm Vân Cư ngay chính giữa trên quảng trường. Minh Cảnh đâu? Nga, Minh Cảnh nói nàng hơi mệt một chút. Kêu một cái yêu tộc mang nàng trước đi Ngũ Diễm Các nghỉ ngơi. Đồng thời cũng chừa lại không gian để nàng cùng Nam Cung Triệt. Khổng Tri Ức tự hành trò chuyện. Sau lại Nam Cung Triệt cùng Khổng Tri Ức lại nói cái gì? Mộ Dung Xí một chữ cũng không ấn tượng. Nàng đầy trong đầu đều là Minh Cảnh. Cùng giường mà nằm, cầm đuốc soi đêm đàm luận, chỗ nào còn có tâm tư để ý tới khác. Minh Cảnh thật muốn cùng nàng cùng giường mà ngủ, cầm đuốc soi đêm đàm luận sao? Mộ Dung Xí tự nhiên sẽ không cảm thấy Minh Cảnh là muốn cùng nàng nói những cái kia đạo cảnh, thuật pháp các loại đồ vật. Cho nên, Minh Cảnh là muốn cùng nàng song tu sao? Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, nhịp tim đến nhanh đến cực hạn. Nàng sở trường nâng mặt mình, ngẩng đầu đi nhìn trên bầu trời ánh trăng. Trong lòng nghĩ pháp một nháy mắt hiện lên rất nhiều. Nếu như Minh Cảnh thật muốn cùng nàng song tu, nàng là đáp ứng vẫn là cự tuyệt thì sao? Nàng đương nhiên không muốn cự tuyệt, nhưng đáp ứng có thể hay không có chút nhanh. Bất quá yêu tộc không giảng cứu thời gian, nhìn vừa ý là được rồi. Nhưng Minh Cảnh giống như còn không cùng nàng tỏ tình ai. Chẳng lẽ muốn nàng chủ động một điểm, mà lại song tu? Minh Cảnh đoán chừng cái gì cũng không biết. Đến lúc đó còn là muốn nàng tới. Nàng thật muốn cùng Minh Cảnh cùng giường mà ngủ sao? Bất quá giống như không lỗ a, nhân giới nhiều như vậy tu sĩ thích Minh Cảnh. Đến cuối cùng nhất là nàng một cái yêu giới tiểu huyền chủ thành công liêu tới tay. Nhưng là song tu về sau, nàng chính là Minh Cảnh đạo lữ sao? Nghe nói tàng kiếm các kiếm tu đối đạo lữ yêu cầu rất cao. Thậm chí còn có kiếm tu tiên bố nói không cần đạo lữ. Kiếm chính là tốt nhất bọn. Minh Cảnh hẳn không phải là như vậy kiếm tu. Bởi vì nàng nói tính mạng của nàng giống như kiếm đạo quan trọng. Đã thế này, nàng cùng Minh Cảnh song tu về sau, cùng Minh Cảnh nói muốn làm đạo lữ của nàng, Minh Cảnh hẳn là sẽ đáp ứng a. Minh Cảnh nếu là không đáp ứng, nàng cũng không cùng Minh Cảnh song tu. Chấm. Mộ Dung Xí cuối cùng ở trong lòng làm xong quyết định, nhảy nhảy nhót nhót trở lại bản thân Ngũ Diễm Các lúc. Đẩy cửa vào, Minh Cảnh mặc một bộ bạch y, ngay tại trong phòng của nàng ngồi xếp bằng. Trên gối nằm ngang một thanh kiếm, người nhắm mắt, hô hấp đều đều, dường như ở tĩnh tâm tu hành. Mộ Dung Xí, chấm chấm, Minh Cảnh, nàng tiến đến Minh Cảnh bên cạnh khẽ gọi một tiếng. Kiếm tu không nhúc nhích, chỉ trích tinh kiếm lóe quang mang nhàn nhạt, giống như là một loại đáp lại. Cho nên là đang tu hành kiếm đạo a. Mộ Dung Xí ngưng lấy Minh Cảnh quanh thân vòng quanh kiếm khí. Trong lòng đại khái biết đáp án, lại vẫn còn có chút không cam tâm, dứt khoát đặt mông ngồi vào Minh Cảnh trong ngực. Thấy Minh Cảnh một điểm phản ứng cũng không có, không khỏi sinh cực kỳ tức giận. Cái gì cùng giường mà ngủ, cầm đuốc soi đêm đàm luận, còn tưởng rằng Minh Cảnh biết thật thứ gì, muốn cùng nàng song tu. Kết quả ở nàng chỗ ngủ, nàng một cái như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân ngay tại trước mặt Minh Cảnh thế mà có thể đi tu hành kiếm đạo. Chết kiếm tu. Mộ Dung Xí hừ nhẹ vài tiếng, tự mình đi trên giường ngồi. thỉnh thoảng lại trừng Minh Cảnh vài lần. Trong lòng lửa giận thật lâu không thể lắng lại. Trời biết nàng từ quảng trường cùng nhau đi tới. Ở trong lòng cho mình làm nhiều ít công tác chuẩn bị. Kết quả Minh Cảnh chỉ biết tu luyện. Hừ, một tháng sau, Minh Cảnh chậm rãi trợn mắt. Đáy mắt có kiếm quang lướt qua. Sắc bén đủ để tan vỡ không khí. Nàng cúi đầu, lấy tay vuốt ve Trích Tinh kiếm chuôi kiếm. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Nhưng nàng kiếm đạo lại hướng về phía trước một mảng lớn. Đối kiếm đạo cảm ngộ cũng xưa đâu bằng nay. Sau đó Minh Cảnh thói quen ngắm nhìn bốn phía một vòng. Nhìn thấy cũng không hoàn cảnh quen thuộc hậu tâm bên trong một mộng. Tiếp lấy mới hậu chi hậu giác nghĩ đến nàng tựa hồ là tại Nghiễm Vân cư ngũ diễm các. Là cùng Mộ Dung Xí chung một chỗ. Mộ Dung Xí, Minh Cảnh tâm khẩn gấp. Vừa nghĩ đến nàng vốn là ngồi ở nơi này chờ Mộ Dung Xí trở về. Kết quả nhàn rỗi nhàm chán. Liền đi suy tính một chút kiếm đạo. Không nghĩ vậy mà có lĩnh ngộ. Mới đắm chìm vào tu hành bên trong đi. Cho nên Mộ Dung Xí đâu. Hiện tại thời gian hẳn là đi qua rất lâu. Mộ Dung Xí sẽ không tức giận chứ. Mộ Dung Xí nếu là tức giận. Nam Cung Triệt không có hảo ý kia ra hỏa sẽ không thừa lúc vắng mà vào a. Minh Cảnh khó được trong lòng có chút bất an. Nàng đứng dậy, chụp chụp không tồn tại bụi bặm sau đẩy cửa đi ra ngoài. Lần theo trí nhớ mơ hồ một đường đi đến Nghiễm Vân cư quảng trường lúc. Đúng lúc nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Áo lam là Nam Cung Triệt. Áo hoa là Khổng Tri Ức. Mộ Dung Xí vẫn là áo đỏ thắng hỏa. Đứng trước ở giữa hai người. Bốn phía bầy biện linh quả rượu ngon. Ba người tự hồ là đang nói gì. Chính cười đến thoải mái. Nam Cung Triệt cùng Mộ Dung Xí ngồi rất gần. Lúc này đầu sát bên đầu. Từ Minh Cảnh nhìn về phía. Cực giống là nương tựa lẫn nhau. Nhất là Mộ Dung Xí còn nghiêm túc nhìn xem Nam Cung Triệt. Khóe môi đường cong áp đều ép không được. Minh Cảnh thế là ánh mắt sâu một chút. Bước chân dừng lại. Đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn qua có chút nghiêm túc, cuối cùng vẫn là Khổng Tri Ức xem trước đến Minh Cảnh. Ép không được trong lòng cảm xúc trực tiếp cao giọng kêu một tiếng. Tiểu các chủ, đem Nam Cung Triệt cùng Mộ Dung Xí đều kinh động. Mộ Dung Xí rõ ràng trên mặt có chút kinh hỉ, tiếp lấy không biết nghĩ đến cái gì. Vừa muốn lên động tác trì trệ, một lần nữa ngồi xuống lại. Thậm chí bưng chén rượu lên uống một chút rượu. Mới nhẹ nhàng nói. Tiểu các chủ tu hành kết thúc. Là, Minh Cảnh trên mặt ngậm chút ý cười. Chậm rãi đi đến Mộ Dung Xí trước mặt. Cúi mắt nhìn một chút Nam Cung Triệt. Ánh mắt thâm thúy. Sau đó nhẹ giọng hỏi Mộ Dung Xí. Chấm, Mộ Dung cô nương ở uống gì? Rượu a. Mộ Dung Xí đón Minh Cảnh ánh mắt không hiểu có chút chột dạ. Sau đó bỏ qua chén rượu, trực tiếp ôm bầu rượu uống lên, đem cổ áo đều uống ẩm ướt tách tách, không mời ta uống một chén a. Minh Cảnh nhìn Nam Cung Triệt liếc mắt, đem Mộ Dung Xí từ Nam Cung Triệt bên cạnh kéo ra. Muốn bắt khui rượu ấm lúc, bầu rượu trống trơn, Mộ Dung Xí uống đến say khướt, nhìn xem nàng cười hắc hắc vài tiếng, hồi nói, mới không mời chết kiếm tu uống rượu. Minh Cảnh, nàng lúc nào thành chết kiếm tu? Chấm, Mộ Dung Xí còn cầm trống không bầu rượu ở trước mặt Minh Cảnh lúc ẩn lúc hiện. Có chút ít ý lấy le. Rượu đều bị ta cùng Nam Cung uống xong. Uống rất ngon, nhưng ngươi không có. Thật không có. Minh Cảnh truy vấn một tiếng. Ở Mộ Dung Xí lắc đầu trong động tác cúi đầu. Tay kéo lại Mộ Dung Xí eo. Trực tiếp đích thân lên Mộ Dung Xí môi. Nam Cung Triệt trơ mắt nhìn xem, ánh mắt một cái chớp mắt âm u, vừa muốn có động tác. Bị Khổng Tri Ức gắt gao kéo lại, người ta tiểu tình lữ chuyện, vẫn là tự mình xử lý đi. Sau một hồi, Minh Cảnh buông ra Mộ Dung Xí, thanh âm dịu dàng mang theo chút ý cười, đè ép tiếng nói khàn khàn chọc người. Ai nói không có, nàng li ba mét môi, gật đầu đồng thời thấp thấp giọng nói. Là uống rất ngon, Minh Cảnh nói xong, thấy Mộ Dung Xí trợn tròn mắt một điểm phản ứng cũng không có. một bộ ngẩn ra bộ dáng, cười phục hôn Mộ Dung Xí môi. Có rồi trước một lần kinh nghiệm, Minh Cảnh hiển nhiên hiểu rất nhiều. Nàng ở Mộ Dung Xí trên môi vuốt ve nhẹ mút lấy. Sau đó chậm rãi cậy mở Mộ Dung Xí hàm răng. Mùi rượu mùi thơm ngào ngạt đập vào mặt. Minh Cảnh thế là một chút cướp lấy Mộ Dung Xí giữa răng môi rượu. Nắm ở nàng bên hông tay chậm rãi nắm chặt. Thân thể cũng càng dán càng gần. Nam Cung Triệt thấy con mắt xích hồng. Đang muốn tiến lên kéo ra Minh Cảnh. Bị phía sau Khổng Tri Ức lưu loát dứt khoát một trường chụp choáng. Sau đó kéo đi rồi. Thế là Mộ Dung Xí rốt cục khi phục hồi tinh thần lại. Bốn phía chỉ còn nàng cùng Minh Cảnh hai người. Minh Cảnh tay còn đáp tại ngang hông nàng. Từ môi nàng rời đi thời điểm một bộ ăn tùy biết vị thỏa mãn bộ dáng. Mộ Dung Xí. Đây quả thật là Minh Cảnh a, đương nhiên là. Minh Cảnh dễ như trở bàn tay nhìn ra Mộ Dung Xí ý nghĩ trong lòng. Cúi mắt ở nàng bên tai khẽ nói một tiếng. Cười nhìn nàng. Mộ Dung Xí mặt tại là có chút hồng. Lang đương. Một thanh âm vang lên. Không bầu rượu rơi trên mặt đất. Nàng nhìn về phía Minh Cảnh. Thanh âm trầm thấp. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên hôn ta? Mộ Dung cô nương tùy thời có thể hôn ta. Ta không thể thân hồi Mộ Dung cô nương sao? Minh Cảnh hơi nhíu mày. Ngữ khí ngậm lấy chút không hiểu. Mộ Dung Xí nhất thời không biết Minh Cảnh là thật không giải hay là cố ý. Có chút không biết làm sao. Ta không phải ý tứ này. Lúc ấy ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Xí xí nói. Ngươi cổ yêu tinh khí tại ta chỗ này. Cho nên phải lấy môi tương độ cầm về. Minh Cảnh bỗng nhiên buông ra Mộ Dung Xí. Nghiêm túc trịnh trọng. Hiện tại ta thân xí xí. Tự nhiên là có đồ vật ở xí xí nơi này. Cũng phải lấy môi tương độ cầm về. Mộ Dung Xí lần này rốt cục chú ý tới Minh Cảnh xưng hô. Nhịp tim nhanh một chút. Lại dương mắt đối đầu Minh Cảnh ôn nhu triền miên ánh mắt. Trong lòng cảm xúc trì trệ. Không tự kìm hãm được truy hỏi. Thứ gì? Tâm ta. Minh Cảnh từng chữ nói ra. Cắn chữ thanh tích khí phách mạnh mẽ. Nói đến kiên quyết nghiêm túc. Nửa điểm không giống như là ở nói giỡn. Cổ yêu của nàng tinh khí ở Minh Cảnh nơi đó. Mà Minh Cảnh tâm. Ở nàng nơi này. Mộ Dung Xí xài chút thời gian mới làm rõ suy nghĩ. Vui sướng cùng kinh hỉ và rất nhiều loại cảm xúc sôi trào mãnh liệt. Quấy đến nàng có chút phản ứng không kịp. Nửa ngày mới bắt lấy một cái trọng điểm. Kia ngươi muốn đem tâm của ngươi lấy về sao? Kia làm sao có thể? Không thể. Minh Cảnh là nàng. Minh Cảnh tâm cũng là nàng. Mộ Dung Xí cắn môi. Tâm nói mình mới sẽ không còn đâu. Thật ngốc a, Minh Cảnh thở dài một tiếng. Xoa xoa Mộ Dung Xí đầu. Than tiếng. Ta là nghĩ cầm về. Nhưng chỉ sợ không làm được. Vì cái gì? Mộ Dung Xí truy vấn. Bởi vì tâm không thuộc quyền quản lý của ta. Nó muốn lưu ở xí xí nơi đó. Không nghe lời của ta. Minh Cảnh cụp mắt. Giống là có chút phiền não. Mộ Dung Xí một nháy mắt trong bụng nở hoa. Níu lấy Minh Cảnh vạt áo nhẹ nhàng hôn Minh Cảnh môi. Vừa chạm vào tức cách. Giống là nghĩ đến cái gì. Nho nhỏ thanh hỏi. Ngươi xem như ở tỏ tình sao. Minh Cảnh trầm mặc. Hồi nói. Không tính. Mộ Dung Xí vừa nâng lên khóe môi lập tức cứng đờ. Trả lại không kịp mất mát. Liền nghe được Minh Cảnh trong suốt thanh âm vang lên. Không tính tỏ tình. Bởi vì đây vốn chính là tỏ tình. Minh Cảnh ôm chặt Mộ Dung Xí. Trong mắt chứa ánh trăng. Xem ra ánh mắt rất chân thành. Như hứa hẹn. Cũng như tuyên thệ. Minh Cảnh thích Mộ Dung Xí. Là nghĩ kết làm đạo lữ loại kia thích. Minh Nguyệt ở trên. Đương chứng kiến Minh Cảnh tâm ý. Ánh trăng vĩnh hằng. Đúng như Minh Cảnh đối Mộ Dung Xí thích. Xí xí, ta thích ngươi. Minh Cảnh cúi đầu, nho nhỏ thanh ở Mộ Dung Xí bên tai nói nhỏ. Từng lần một nói, cho đến Mộ Dung Xí nụ cười óng ánh. Lôi kéo nàng trở về Ngũ Diễm Các. La hét muốn cùng nàng song tu. Tác giả có lời muốn nói. Khổng Tri Ức, ai nói ta rất dư thừa. Đứng ra bị đánh, cách chương.